Vậy thì đi thôi, Lương Thiên Bình nhìn xuống đôi bàn tay của bọn họ đang nắm lấy nhau, sau một hồi im lặng cô vẫn gọi anh. Sở Ma Kết, hả, hôm nay, cảm ơn cậu, cô nhẹ giọng cảm ơn, không có gì, Sở Ma Kết bình thản tiếp nhận, sau này cũng nhớ phải trả ơn đấy. Lương Thiên Bình xem như không nghe thấy, cô thở dài nói. Thì ra cậu đối xử tốt với tôi như vậy là vì muốn theo đuổi tôi, vậy mà tôi không biết. Sở Ma Kết hỏi, cậu luôn cho rằng tôi đang báo thù sao? Lương Thiên Bình suy nghĩ một chút, cũng không hẳn, vậy là gì, sự quan tâm dành cho người sắp chết, cách chương.